Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Cô Dâu Đi Học, tác giả Sing Sing Girl, HCM. Qua giọng đọc của MC Thu Hà. Nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hôm nay Chủ Nhật, một buổi sáng trong lành, không khí khá thoáng mát, đặc biệt là đối với vùng quê miền Tây. Trong ngôi biệt thự hoa lan, Tô Tịnh đang ngon giấc say nồng, môi mỉm cười, hình như trong giấc mơ cô bé gặp phải rất nhiều điều thú vị. Nhưng từ ngoài cửa đang vang rõ những bước chân gấp, do phòng của Tịnh nằm ở gác gỗ của căn biệt thự. Đây là căn biệt thự khá cổ, bên ngoài xây bằng tường, nhưng bên trong các vật dụng trang trí đa số bằng gỗ, tuy nhiên cũng không làm mất đi vẻ sang trọng của nó. Cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra, một bà già khoảng 60 tuổi bước vào. Mái tóc bà bạc phơ búi cao, nét mặt hiền từ nhưng đôi mắt lại rất sáng như nhìn thấu những gì xung quanh. Bà nhẹ nhàng bước tới gần giường Tịnh, khẽ lay vai Tịnh và cất nhẹ giọng gọi. Bé con, dậy đi nào. Ông ngoại con đang có chuyện cần gặp con đấy. Tịnh đưa gương mặt còn thèm ngủ, khóe miệng còn chảy đáp lại bà. Con, cho con ngủ thêm tí đi, hôm nay không cần đi học mà. Vâng, đó là bà già đã sống với Tịnh từ nhỏ và chăm sóc Tịnh từ đó tới giờ. Bà cười khẽ thương yêu khi thấy biểu hiện của Tịnh. Thôi nào, nếu con cứ nằm như vậy hoài thì... Bà sẽ lôi con dậy và lấy khăn ướt lau mặt giúp con, thay đồ giùm con như hồi nhỏ à? Không phải con bảo bà phải xem con là người lớn hay sao? Nghe bà nhắc đến việc làm người lớn là cô lập tức ngồi dậy. Bởi vì ngày hôm qua cô đã nói với bà cô quyết tâm trở thành người lớn rồi và bản thân cô thấy mình cũng đã lớn. Mặc dù gương mặt vẫn còn ngái ngủ nhưng cô cố gắng ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh nhưng cũng không quên dặn bà. Bà ơi bà soạn giúp con bộ quần áo đi, con vệ sinh ra rồi thay luôn. Bà nhìn theo cô vào vệ sinh với ánh mắt thương yêu. Muốn làm người lớn mà không chịu tự chăm sóc bản thân, có bộ đồ cũng còn phải nhờ bà già này lấy cho. Không biết mai mốt lấy chồng như thế nào nữa, chắc mang bà già này theo quá. Nói rồi bà tự mỉm cười vui vơ. Sau khi được bà giúp, Tô Tịnh đã gọn gàng trong bộ quần áo mặc nhà nhưng không kém phần nhí nhảnh trẻ trung. Cô tung tăng chạy xuống lầu gặp bà ngoại mà không biết có một chuyện sắp làm thay đổi cuộc đời của cô. Chạy tới bá cổ ông ngoại, cô nũng nịu. Sao ngoại kiếm con sớm vậy ngoại? Con vẫn buồn ngủ đó. Con bắt đền ngoại. Hôm nay ngoại dẫn con đi ra ngoài chơi nhé. Ông đưa cặp mắt nghiêm túc nhìn cô. Nó thật khác với cách đối xử thường ngày của ông đối với nó. Mỗi khi nghe nó nhõng nhẽo, ông thường mỉm cười, chứ không như bây giờ. Bây giờ ông không cười với nó, không trả lời đáp ứng những yêu cầu của nó và cũng không lên tiếng từ chối. Khi ông không rảnh hoặc là không thể đáp ứng được, ông ngồi yên, mặt như đang suy nghĩ, như có chuyện gì quan trọng lắm trong cái đầu của ông nó. Mặc dù thấy ông nó như vậy, nhưng nó vẫn nghĩ ông chưa nghe được lời nó nói, nên nó tiếp tục đòi hỏi. Ông ngoại ơi, dẫn con đi chơi nhá. Con muốn đi ra ngoài bến tàu. Lâu rồi, ngoại không dẫn con ra đó. Ở đó thật là đông vui, nha ngoại. Bây giờ thì ông ngoại nó không còn yên lặng suy nghĩ nữa rồi. Ông quay qua nhìn nó, khẽ nói với nó, nhưng gương mặt ông cũng không giãn ra được tí nào, cho nó thấy được tính nghiêm trọng của sự việc. Tịnh, cháu ngoan của ông, con ngồi yên và bình tĩnh nghe ông nói này. Ông có quyết định cho con đây. Nhưng trước hết con phải hứa với ông, con phải đồng ý và nghe theo tất cả những sắp xếp của ông. Ông làm tất cả mọi việc cũng là vì ông thương cháu mà thôi. Đưa gương mặt phụng phịu ra, nó nhìn ông. Nhưng mà chuyện gì ông không nói ra thì làm sao mà con hứa với ông được hả ông? Không, con chỉ cần biết ông làm bất cứ việc gì cũng là vì con. Ta không cho con từ chối mà chỉ được đồng ý thôi. Tại vì cô rất ít khi thấy ông không chiều theo ý mình nên hôm nay thấy ông có những biểu hiện khác ngày thường, cô hơi hoảng sợ và đáp xuôi. Vâng, ông cứ nói đi ạ. Tịnh à, con năm nay cũng đã 18 tuổi. Ta thì không sống thêm được bao lâu nữa để mà chăm sóc con. Giờ ta muốn con phải lấy chồng. Năm nay cha con đã hứa sẽ gả con cho con trai Bắc Triệu. Và ta cũng tìm hiểu kỹ rồi. Thằng đó là một người tốt, đàng hoàng. Nó cũng như con, chịu nhiều bất hạnh trong gia đình. Mẹ nó đã bỏ ba nó đi khi mà nó vừa tròn 11 tuổi. Hiện nay nó đang làm một giám đốc cho một hãng thời trang có tiếng ở Sài Gòn đấy. Mấy hôm trước ta đã liên lạc với họ và họ đã đồng ý giúp ta chăm sóc cho con. Hôn lễ sẽ được cử hành trong tháng này. Thở dài, ông đưa mắt nhìn Tịnh xem phản ứng của cô, nhưng ông không nhìn ra được gì bởi hiện giờ cô như bị đóng băng tại chỗ. Cô không còn biết gì khi mà nghe những lời ông nói bên tai. Nó quá xa lạ với cô. Cái gì vậy? Mình phải lấy chồng? Một thằng chồng giám đốc? Hôm qua mình mới quyết định tập làm người lớn, giờ chưa kịp tập đã phải lấy chồng là sao? Và những lời đó cứ ong ong trong tai cô. Một thời gian rất lâu, bỗng nhiên trên khóe mắt cô chảy ra những giọt nước mắt. Bởi vì cô chợt nhận ra, lấy chồng là phải theo người ta, lấy chồng là phải xa ông ngoại, bà nữa, lấy chồng rồi phải làm mẹ. Mà làm mẹ là sao ta? Thật là nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cô, làm cho cô phải bật khóc vì sợ. Và cô méo mó năn nỉ ngoại. Ngoại, ngoại đừng bắt con lấy chồng được không ngoại? Ngoại chê con phiền phức, nên bắt con lấy chồng à ngoại? Con hứa từ nay, con sẽ không làm khó ngoại nữa. Con sẽ không bắt ngoại làm cái nọ cái kia cho con đâu, nha ngoại. Tại vì cô nghĩ tại ngoại, nên cô cứ hay nhõng nhẽo, nên muốn bỏ cô cho người ta. Ngố thật. Xoa xoa đầu cô, ông Tô Phú nói. Cháu ngoan, ông yêu con không hết. Thì sao mà ông lại bỏ con chứ? Thôi con đừng nghĩ lung tung nữa, rửa mặt ăn sáng đi con. Con nên nhớ là ông yêu con nhất đấy. Buồn hiu ngồi lại một mình trên bộ ghế sofa khi mà ông của cô đã đứng dậy đi vào phòng nghỉ từ rất lâu rồi. Bà ngoại mới từ trong bếp mang ra một dĩa trứng chiên và một ổ bánh mì. Bà đã nghe được những lời ngoại nó nói với nó. Và bà cũng tin rằng có chuyện gì đó mà ông Tô Phú còn giấu. Vì chỉ khi có chuyện xảy ra thì ông mới mau tìm được nơi gửi gắm cô cho người khác như vậy. Nhẹ nhàng bà khuyên cô. Con nên ăn sáng đi mới tốt cho sức khỏe. Ông con làm như vậy chắc là có nguyên do của ông. Con nên nghe lời ông vì ông cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Thôi quên đi. Và sống vui với những ngày con còn ở với ta. Bỗng cô ngẩn mặt lên và lần này thì khóc thật to. Ngoại cũng bỏ con mà kêu con lấy chồng. Con vẫn có thể về thăm bà mà. Sao bỏ con được? Con gái lớn thì phải lấy chồng chứ con. Ngoan đi, vui lên đi con. Con là người lớn mà hở chút là khóc à? Tô Tịnh đã nín khóc và cũng đưa lấy bánh mì ăn. Nhưng nhìn cách cô nhai bánh thực tức cười, như con nít bị ba mẹ bắt ăn món mình không thích vậy. Bà nhìn cô đã chịu ăn rồi thì an tâm trở vào bếp. Nhưng bà cũng không nén được nỗi buồn khi biết sắp phải xa cô. Và rồi 3 tuần lễ trôi qua nhanh chóng. Ngày cô về nhà chồng đã đến. Từ trước giờ chỉ biết ăn với ngủ rồi học. Cô không phải lo lắng bất kỳ chuyện gì cả. Nên khi nghe ngoại bắt lấy chồng, cô chỉ buồn khóc một chút. Nhưng ăn thì vẫn ăn, ngủ thì vẫn ngon và đêm vẫn còn mơ thấy mộng đẹp. Việc chuẩn bị cưới đã có nhà chồng lo hết, còn lại là ngoại và bà lo thôi. Tối trước khi cưới, không như những cô dâu khác lo lắng mất ngủ, còn cô đã ngủ từ lúc 9 giờ tối. Ngoại và bà vô thăm xem chừng cô, muốn nói với cô vài điều trước khi về nhà chồng cũng không kịp. Và sáng nay là ngày rước dâu. Nhà chồng cô mang đến cho cô cái áo cưới đẹp tuyệt vời, màu hồng phấn. Nhìn vào cô cứ tưởng là áo của cô công chúa ngày xưa. Cô cứ nhìn cái áo mà quên mất buồn vì phải lấy chồng. Khi cô được cô thợ trang điểm của chồng cô gửi xuống trang điểm cho cô xong và cô mặc chiếc áo cưới đó vào, nhìn vào gương mặt của cô không còn nhận ra là cô nữa. Còn người thợ trang điểm thì đứng ngơ ra nhìn nó. Là người thợ trang điểm khá có tiếng ở thành phố và cũng từng trang điểm cho rất nhiều cô dâu là người mẫu. Nhưng cô thực sự bất ngờ về Tô Tịnh. Tịnh có một vẻ đẹp vừa ngây thơ nhưng không kém phần sắc sảo, nhìn rất ngọt ngào mà ai một lần nhìn rồi cũng không thể quên. Khi nghe tiếng bà vào thông báo đàn nhà trai đến, Tịnh mới bắt đầu run lên, cảm giác buồn và sợ mới bắt đầu đến. Và rồi Tịnh không còn biết gì cả. Từ lúc có ai đó vào đưa cô ra cho đến tất cả các động tác, lạy tổ tiên chỉ làm theo hướng dẫn của một ai đó. Cho đến khi bàn tay nó được nâng lên, một cảm giác ấm áp lên nhẹ vào lòng cô. Cô ngước lên nhìn người đó, thì đôi mắt cô đã bị hút vào người đó. Người đó cao hơn cô bao nhiêu thì không biết, chỉ biết là cao hơn nó, gương mặt góc cạnh, mũi cao, đặc biệt là đôi mắt rất đẹp và rất ấm áp. Người đó đeo vào tay cô một chiếc nhẫn và cô biết được người đó sẽ làm chồng của cô. Sau tất cả các nghi thức của một đám cưới và một bữa tiệc mà khách mời chỉ có những người làm ăn chung với ông Phú, Tịnh được một ông già, hình như sẽ là ba chồng nó. Vì lúc nãy làm lễ, cô có nghe ai đó bắt cô rót trà cho người đó. Người đó và chồng cô đưa cô ra xe. Và nghe đâu khi về thành phố, cô lại phải làm con dâu cho một bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn gì đó. Cô không tài nào nhớ nổi, chỉ nghe đâu khách sạn 5 sao. Chỉ nghĩ thôi, cô cũng thấy nản rồi. Ông ngoại và bà giúp việc già theo cô ra đến tận xe của bên đàn trai. Nhìn gương mặt hai người, cô thật muốn khóc. Cô nghĩ là từ nay sẽ không ai làm phiền hai người nữa rồi. Cô vẫn giận vì nghĩ hai người muốn bỏ cô. Nhưng cô nhớ lời dặn của ai đó là ngày hôm nay cô dâu không được khóc. Và rồi cô không khóc. Gương mặt có nhiều mệt mỏi vì đứng trong bữa tiệc quá lâu. Cộng thêm việc buồn vì sắp phải xa nhà. Cô cố tỏ ra mạnh mẽ để tạm biệt ngoại và bà giúp việc già. Ngoại ở lại mạnh khỏe nhá. Đừng chỉ lo làm việc mà không chăm sóc sức khỏe đó nhá. Khi nào ngoại nhớ con, ngoại lên thăm con nha. Bé con của ngoại, khi nào nhớ con thì ngoại sẽ lên thăm con chứ. Và con cũng có thể về thăm ngoại được mà. Nhưng nhớ là phải xin phép chồng con cho đàng hoàng nha. Vậy ngoại không phải bỏ con luôn chứ ngoại? Ngốc quá. Ngoại có mình con là người thân thì làm sao mà bỏ con được. Con lên đó cái gì cũng phải nói với chồng và ba chồng con nhá. Con còn nhỏ lắm. Cho nên lấy chồng, ngoại thật không yên tâm. Nhưng thời gian không cho phép ngoại kéo dài thêm nữa. Quay sang bà giúp việc già đang buồn thiêu vì cô, Tịnh không kiềm được nước mắt. Đôi mắt đã rưng rưng, nhưng do cô cố kiềm chế mà chưa có giọt nước mắt nào thành hình. Bà nhớ tự chăm sóc cho mình và cho ngoại dùng con nhé. Con không có cha mẹ, từ nhỏ do bà chăm sóc. Dù không có máu mủ ruột già, nhưng con với bà không khác nào người mẹ thứ hai. Bà cũng rất thương con và cũng không nỡ xa con. Nhưng bà biết như vậy mới tốt cho con. Con yên tâm lên đó nhé. Bà sẽ thay con chăm sóc mọi việc ở đây. Rảnh nhớ về thăm bà nhé. Nhận thấy đã quá trưa, không thể nào kéo thêm thời gian ở đây nữa. Nếu mà muốn về thành phố đúng 5 giờ chiều để kịp cho bữa tiệc tối nay, Triệu Minh Quân, chồng của Tô Tịnh, bèn xin phép hai người lớn tuổi. Thưa ba và bà, hai người hãy yên tâm về Tịnh. Con hứa sẽ chăm sóc và quan tâm cho cô ấy. Đã trễ rồi, con xin phép đưa Tịnh đi ạ. Sau này con sẽ đưa Tịnh về thăm gia đình mình thường xuyên. Ông Tô Phú hiểu nên nhẹ nhàng hối Tịnh ra xe. Thôi các con lên đường nhé. Tạm biệt các con. Sau khi lên xe, nhìn dãy nhà quen thuộc lần lượt lùn lại sau lưng mình, Tịnh không khỏi buồn, cố quay đầu lại, đưa tay vẫy chào ngoại và bà giúp việc già. Xe đã chạy được một đoạn dài, nhưng không khí trong xe cũng không thay đổi, một sự yên lặng mà hình như những người trong xe không có ý định phá vỡ nó. Là một người hiếu động nên Tịnh không quen lắm với không khí này, muốn làm một cái gì đó để phá vỡ không khí khó chịu này đi. Nhưng khi nhìn vào gương mặt của người chồng, ánh mắt rất ấm áp, nhưng vẻ mặt thì rất nghiêm nghị, môi không nở nụ cười, cô liền dẹp ngay cái ý định nói chuyện và chuyển sang quan sát mọi vật ở trong xe. Chiếc xe này đẹp hơn xe ngoại ấy chứ, chắc là phải mắc lắm đấy. Nó thật rộng và có thể ngả ghế ra sau mà ngủ ngon đấy chứ. Cũng là xe 4 chỗ như xe ngoại mà sao nó rộng thế này nhỉ? À, kia rồi, có một cái tivi nữa chứ. Thật là muốn kêu anh ta cho mình xem thử cái tivi to đùng này. Suy nghĩ để rồi thất vọng, tại vì cô thì có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng rồi chỉ có thể nuốt các câu hỏi vô lòng, để rồi ấm ức ngọ nguậy mãi trên ghế không yên. Buồn quá, lại cũng đã thấm mệt, cô lăn ra ngủ khì luôn. Triệu Minh Quân thực sự nãy giờ anh không phải chỉ yên lặng mà không biết được những hành động của cô. Anh tự thấy tức cười trong lòng nhưng lại không nói ra. Được một lúc thì cái dáng nằm ngủ của cô cũng hết nói luôn. Cái đầu thì quẹo qua và duỗi nằm hẳn lên chân anh. Hai chân cô để lên ghế co lại như con tôm. Hình như cô đã quên là mình đang mặc đầm thì phải. Bây giờ mà có ai nhìn vào, dám nghĩ anh lấy một cô bé con về lắm mà. Không chừng có người sẽ còn gọi cho cảnh sát vì hiểu lầm là anh đám cưới với trẻ vị thành niên. Nghĩ vậy thôi nhưng trong lòng anh không hề có ý định nào trách cô cả. Vì anh biết thực sự cô chỉ là một bé con thôi. Dù đã 18 tuổi rồi, anh đã lớn lên mà không có mẹ, đã trải qua cuộc đời 28 năm, nên anh thông cảm cho hoàn cảnh của cô. Không biết sau này anh sẽ đối với cô như thế nào đây, khi tuổi tác cách biệt quá nhiều. Mỉm cười, anh cởi áo khoác bên ngoài ra, khoác lên người cô, che lại những chỗ hở trên người cô mà do lúc ngủ cô đã vô ý tạo ra. Sau một đoạn đường dài từ Tiền Giang về Sài Gòn, Tô Tịnh vẫn ngủ ngon lành trên chân của Quân, miệng thì cứ chụp chụp như đang ăn, đã vậy còn chảy nước dãi. Nhìn Tịnh Quân, chắc là cô đang mơ ăn cái gì đó ngon lắm đây, nãy đãi tiệc có ăn gì đâu mà. Về khách sạn Caravel, nơi tối nay anh đặt để tổ chức tiệc cưới của anh và Tịnh, nhẹ nhàng anh dùng tay vỗ nhẹ vào má cô. Tịnh, dậy đi heo con. Tuy nhiên là người ham ăn ham ngủ, nay trong giấc ngủ lại được ăn ngon thế kia thì làm sao mà dễ dàng đánh thức cô dậy nổi. Quân nhẹ nhàng kêu Tịnh dậy 2-3 lần như vậy mà không có hiệu quả. Cộng thêm việc nãy giờ bị cô xem cái chân như là cái gối ôm ngủ như vậy 2-3 tiếng đồng hồ chứ có phải là ít đâu. Bây giờ đang có cảm giác ê ê nữa chứ. Tức không chịu được, giờ đang ở trước cổng khách sạn. Không thể cứ kéo hay là bồng cô nhỏ này ra như vậy thì người ta lại sẽ nhìn sao đây. Về một tổng giám đốc như anh, bình thường anh rất dịu dàng, rất hiếm khi có người làm anh giận. Anh sống nhưng luôn biết cách che giấu cảm xúc của bản thân. Này nhìn con nhỏ mà anh thấy bất lực quá. Cơn giận kiềm chế nãy giờ bắt đầu bùng lên. Nhưng là đàn ông anh không thể đánh phụ nữ. Vì vậy để đánh thức được cô ấy dậy, anh đã dùng tay bóp mũi cô. Chắc lát nữa đây không thở được, cô nhỏ sẽ tỉnh. Nhưng không, con nhỏ không tỉnh sau 30 giây không thở được mà còn mở họng ra mà thở. Hết cách, anh dùng viên thuốc cảm có sẵn ở trên xe nhờ tài xế của xe nghiền nhỏ và anh đổ vào miệng con nhỏ. Đang ngủ ngon đã vậy lại còn được ăn ở trong mơ. Tự nhiên đầu miếng đùi gà vào miệng, tự nhiên có vị đắng quá. Cô bật dậy và khó chịu nhả hết những gì trong miệng ra. Mà không biết là đang ở trên xe bên cạnh ông chồng yêu quý của mình. Ôi trời, con gà bị gì mà sao đắng quá. Cô có biết mình đang làm cái gì không đấy? Tự nhiên nghe được giọng nói khó chịu kế bên mình, hoảng hồn cô mới kịp nhận ra mình đang ở đâu và mình đang phạm tội gì. Lúng túng cô không biết phải làm gì, phản ứng tự nhiên của cô là nhẹ giọng. Xin lỗi. Thấy cô đã tỉnh và cúi mặt xuống, đôi tay đang đan vào nhau. Dù còn rất giận nhưng Quân cũng thôi không trách cô thêm. Thôi, tới nơi rồi, cô theo tôi vào trong để người ta còn chuẩn bị cho kịp bữa tiệc tối nay. Vừa bước vào khách sạn, Tịnh có cảm giác như mình được bước vào cung điện của công chúa. Tất cả mọi vật đều sang trọng và bóng loáng lộng lẫy. Bất giác cô buột miệng. Ôi đẹp quá! Cảm thấy xấu hổ với mọi người vì những hành động nãy giờ của cô vợ mình giống như là một cô gái quê mới lên. Mà thật sự là gái quê mà. Đi chơi nhiều, chưa ra Sài Gòn lần nào. Cũng may nãy giờ cô mặc bộ đầm khá sang trọng. Không thì anh đã tránh xa không dám đi chung với cô rồi. Quay qua cô, Quân nạt khẽ. Cô yên lặng dùm chút đi. Chu chu cái mỏ ra cô cãi. Tại tôi lần đầu mới đến đây chứ bộ. Thôi không nói nữa. Lát vô phòng tôi có vài điều muốn bàn với cô trước khi mà tiệc cưới xảy ra đêm nay. Nhưng mà mình đang đi đâu vậy? Dù đã nhắc nhiều lần là yên lặng, nhưng thắc mắc trong lòng cô vẫn khiến cô không thể kiềm lại được. Lỡ mở miệng ra hỏi rồi, mới thấy được ánh mắt nghiêm lại của anh. Cô liền cúi đầu bước đi theo anh. Bỗng đang đi tự nhiên anh dừng lại đột ngột trước cửa một căn phòng, làm cô dừng bước đâm sầm vào anh. Cô đi đứng cho đàng hoàng một chút đi. Lát nữa đứng ở trong tiệc cưới khách mời còn nhiều hơn cả khách mời hồi sáng nữa. Toàn là những người quan trọng. Cô nhớ là cẩn thận đi đứng dùm nhá. Đừng làm tôi và ba tôi mất mặt nhá. Nãy tôi đâu có cố ý. Anh thì chân quá dài. Đi thì anh không chịu đợi tôi. Tôi sợ lạc mới bước nhanh theo anh. Đã vậy khi đứng lại đã không nói với tôi một tiếng. Vừa định quay lại ra cô vì cái tôi dám cãi chồng thì bỗng cái miệng trụm trụm như con nít. Cái mặt thì kênh kênh lên như muốn làm anh sợ tự nhiên. Anh chùn xuống. Thôi không nói cô nữa. Và rồi trong tâm anh bỗng thấy mình tự nhiên có nhiều thay đổi. Bình thường rất hiếm khi việc làm cho anh bực mình phải la người khác. Nhưng đứng trước cô hình như cái gì anh cũng có thể làm được. Anh mỉm cười, đầu vang lên ý nghĩ, sao nhỉ? mở cửa phòng để hai người vào bên trong, bởi vì anh nhận thấy nãy giờ đứng đây có khá nhiều người đi qua đã chú ý đến anh và cô. Thôi, tôi không cãi với cô. Cô vào phòng đi và rửa mặt mũi cho tỉnh táo. Lên giường nghỉ ngơi chút, rồi người trang điểm đến sẽ giúp cô chuẩn bị cho bữa tiệc đêm nay. Làm như tôi khoái cãi nhau với anh lắm vậy. Xí, tôi không thèm. Lè lưỡi chọc anh rồi cô đi vào phòng tắm làm vệ sinh bản thân. Tại cô thấy mình cũng rất khó chịu vì người dính đầy mồ hôi và bụi đường. Chứ không phải vì cô nghe lời anh đâu mà. Cô làm lẹ và ra đây. Tôi nói với cô những cái cần thiết trước khi mà bữa tiệc đêm nay xảy ra đấy. Sao toàn là anh quyết định không vậy? Kêu tôi yên. Tôi yên rồi. Giờ thì lại kêu tôi lại nói. Anh thật là rắc rối rồi nha. Nghe những lời cãi bướng của cô, anh lại thấy không giận mà bỗng nhiên thấy thú vị chứ. Thực sự Quân nghĩ mình cũng không hiểu được mình. Cô không nghe ngoại cô nói à? Cô lên đây thì phải nghe lời chồng của cô. Đã là vệ sinh sạch sẽ thơm tho cho bản thân. Nãy giờ lâu, tại cô đang tắm, đi lại ngồi vào mép giường. Cho đối diện với anh thì dễ nói chuyện. Cô hất mặt lên trông thật là tức cười. Rồi đấy, có gì thì nói luôn đi ông chồng yêu quý ạ. Vậy mới ngoan chứ. Mặc dù trong lòng cười thầm vì hành động của cô, nhưng anh vẫn lấy giọng nghiêm túc khen cô một câu trước khi bắt đầu câu chuyện. Tôi biết, tôi với cô lấy nhau là vì người thân của mình. Cô lấy tôi vì ngoại cô ép. Còn tôi dù không bị ba tôi ép, nhưng mà tôi và ba sống với nhau từ nhỏ. Ông đã vì tôi và công ty mà làm việc ngày đêm. Ba tôi đã cực nhiều vì vậy, tôi không muốn ba tôi buồn thêm vì bất cứ điều gì. Lấy cô có thể giúp ba tôi trả được nghĩa cho người ba quá cố của cô và cũng là bạn của ba tôi. Tôi rất vui và hoàn toàn tự nguyện. Còn nhiều chuyện tôi chưa kể với cô ngay được, nhưng rồi sau này cô sẽ hiểu. Nhìn xem phản ứng của cô khi nghe câu chuyện, thấy cô có vẻ suy nghĩ, anh lại tiếp. Hiện tại tôi chưa có người yêu, có thể cũng do hoàn cảnh trưởng thành, nên tôi vẫn chưa thể có tình cảm với bất kỳ cô gái nào. Vì vậy khi lấy cô rồi, tôi sẽ cố để làm tròn nhiệm vụ của mình. Nhưng cô cũng đừng mong hơn thế nữa nhé. Tôi sẽ không thể nào yêu cô được đâu. Từ nay tôi và cô trước mặt mọi người vẫn là vợ chồng, nhưng thực sự chúng ta có những tự do riêng. Nếu sau này cô không sống được với tôi nữa thì cô có thể có bạn trai, rồi cô tuyên bố không hợp và chia tay. Nãy giờ nghe anh nói, cô có nghe đó, nhưng mà có hiểu gì đâu. Gì mà yêu? Chẳng phải lấy anh rồi thì chỉ cần sống chung và ở chung phòng là được sao? Sao mà anh nói thấy phiền phức vậy? Ừ thì biết cô sống với anh có hợp nhau hay không, nhưng chỉ cần anh chiều cô một chút thôi à? Anh đừng dành ăn với cô, cho cô đi chơi không bắt ở nhà là cô thấy được rồi. Cô tự nhận thấy bản thân cũng đâu đòi hỏi gì nhiều. Chẳng lẽ anh sẽ không cho cô đi chơi? Vậy nên cô liền lên tiếng. Anh sẽ cho tôi đi chơi chứ, khi mà tôi sống ở nhà anh. Trời, điều đó là dĩ nhiên. Nếu ngày đó không có gì quan trọng, cô muốn đi đâu thì tùy ý cô. Ok, vậy thì được rồi. Đúng 7 giờ đêm hôm đó, Tô Tịnh đã được cô thợ trang điểm của công ty Triệu Quân giúp để trở thành cô dâu trong bữa tiệc tối đó. Vì lúc sáng thời gian gấp không cho phép, thêm điều kiện ở vùng quê không đủ điều kiện, nên việc trang điểm cho cô lúc đó có nhiều hạn chế. Còn đêm nay mọi thứ đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Và lại được Tổng Giám đốc Quân nhắc nhở là người giúp cô nổi bật nhất đêm nay để không làm mất mặt anh với những khách mời toàn là người có địa vị xã hội. Nên họ đã dốc toàn lực, năng lượng giúp cho cô việc trang điểm được tốt nhất. Cô đã phải theo họ vào phòng spa của khách sạn. Rồi một anh thợ chuyên làm tóc đã giúp cô nối một bộ tóc dài mượt so với cái đầu tóc ngang vai cắt không được khéo léo lắm của cô ban đầu. Da mặt của cô dù rất láng mịn, không một tỉ vết, nhưng mà theo lời họ nói, da cô hơi khô, cần phải đắp mặt nạ này và nằm yên cho chúng tôi massage một lúc thì nó sẽ rất tuyệt. Sau tất cả những thứ đó, họ còn bắt cô ngồi cả tiếng đồng hồ để họ trang điểm mặt và làm tóc. Cho đến lúc này, kim đồng hồ chỉ đúng 7 giờ, anh chồng của cô đã chỉnh tề trong bộ vest sang trọng. Màu đen, áo sơ mi bên trong thì màu trắng, toàn bộ như được thiết kế sẵn chỉ dành riêng cho anh. Làm nó tôn lên vẻ đẹp nam tính của anh mà bất kỳ cô gái nào nhìn vào cũng có thể bị thu hút. Anh đang gấp gáp mở cửa phòng cô và lên tiếng khi cửa vừa mới được mở ra.